Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 44, họ là những cô gái đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Minh Kiệt và Tiểu Di ký giấy kết hôn, vốn dĩ Tiêu Di nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ sẽ tốt hơn, nhưng sự thực chứng minh hắn vẫn chỉ coi Tiểu Di là một người vợ trên giấy tờ mà thôi. Dù là vợ chồng nhưng họ vẫn duy trì việc người ăn cơm trước người ăn cơm sau, dù chung một nhà nhưng họ dù giáp mặt nhau cũng không nói với nhau quá nhiều. Mọi cuộc nói chuyện giữa họ luôn được bắt đầu từ Tiểu Di và kết thúc từ hắn, ngoại trừ những việc hắn muốn nói với Tiểu Di hắn sẽ nói nhiều hơn một chút, chỉ trừ khi về Cố gia thăm bà nội và ba mẹ hắn, hai người sẽ đi chung. Còn lại họ không khác người xa lạ là mấy. Nhiều khi chính Tiểu Di còn cảm nhận được họ giống mối quan hệ chủ trọ và người thuê trọ hơn là quan hệ vợ chồng. Dẫu vậy, Tiểu Di luôn cố gắng duy trì sự vui vẻ trước mặt ba cô bạn của mình. Tiểu Di không muốn để họ lo lắng cho mình quá nhiều, bởi lẽ vậy nên ba người bạn của Tiểu Di đôi khi thấy Tiểu Di rất lạ họ cũng có chút nghi ngờ, nhưng mọi sự nghi ngờ của họ đều được những lời giải thích của Tiểu Di hóa giải cả. Đáng lẽ ra buổi tiệc nhận chức chủ tịch từ cha mình của Cố Minh Kiệt và ba người bạn của hắn sẽ diễn ra sớm hơn, nhưng vì chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên bữa tiệc được dời lại vào một tháng sau, và hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc đó. Từ sáng sớm, Tiểu Di đã được hắn đưa đi lựa trang phục và trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Vốn dĩ hắn phải làm việc này là vì bà nội và ba mẹ hắn bao hắn phải làm thế, vì bất đắc dĩ nên hắn mới phải đưa Tiểu Di đi theo mong muốn của họ. Thấy vẻ mặt không mấy tự nguyện của hắn ngồi bên cạnh, Tiểu Di lên tiếng nói. Nếu anh không muốn thì anh có thể thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi chọn trang phục và trang điểm, làm xong tôi sẽ gọi anh tới đón, yên tâm tôi sẽ không để bà nội và ba mẹ biết. Trước câu nói của Tiểu Di hắn lạnh lùng lên tiếng nói. Cô không nói không có nghĩa bà nội và ba mẹ tôi không biết, vậy nên im lặng và đừng nói thêm câu gì nữa, tôi không muốn nghe. Đó là cách nói chuyện của họ. Thời gian qua, một người hỏi và một người kết thúc câu chuyện bằng một câu nói lạnh nhạt. Hắn đưa Tiểu Di tới một cửa hàng thời trang không quá rộng, nhưng vị trí của cửa hàng được nằm ở khu đẹp nhất của Bắc Kinh. Hai người họ vừa bước vào bên trong thì một người đàn ông nước ngoài đi ra, vừa nhìn thấy hắn và cô, người đó đã chạy tới định ôm Cố Minh Kiệt, nhưng hắn đã né kịp cái ôm đó. Người đàn ông sau khi ôm trượt hắn, anh ta tỏ ra ủy khuất nói. Ken, cậu có thể đừng phũ phàng với tôi như thế được không hả? Cậu đang làm tôi tổn thương đấy, ôi trái tim yếu đuối của tôi đau quá. Nghe thấy lời nói của người đàn ông trước mặt, hắn lạnh lùng nói. David, tôi đã nói với cậu đây là Trung Quốc không phải Mỹ, nhà cậu nên khi cậu tới đây hãy gọi tôi là Minh Kiệt hoặc Cố Minh Kiệt. Hơn nữa cậu cũng thôi làm những cử chỉ ẻo lả của cậu trước mặt tôi đi. Đối với sự lạnh lùng của Cố Minh Kiệt, người đàn ông tên David vẫn bình thản chẳng có điệu bộ anh ta sợ sệt khi nghe thấy lời cảnh cáo của Cố Minh Kiệt cả. Thật ra người đàn ông tên David đó là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ, sở dĩ Cố Minh Kiệt và David quen nhau bởi một lần hắn sang Mỹ du lịch, hai người họ vô tình gặp nhau và thân thiết đến hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David có một sở thích rất khác người, dù là nhà thiết kế vô cùng tài năng và tài giỏi nhưng anh ta không thích bị gò bó vào một nơi cụ thể nào đó. Chính vì vậy cửa hàng nhỏ này được anh ta mở ra với mục đích phục vụ riêng cho sở thích của anh ta, và không phải ai cũng được anh ta đồng ý thiết kế trang phục cho. Chắc ít ai biết rằng toàn bộ trang phục của Cố Minh Kiệt và ba người bạn của hắn đều do David thiết kế, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu David tài năng đến thế nào rồi. David bĩu môi nhìn Cố Minh Kiệt ra vẻ giận hờn nói. Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không gọi cậu là Ken nữa mà gọi là Minh Kiệt được chưa? Mà hôm nay rồng sao lại đến nhà tôm thế này? Tôi nhớ gần nửa năm rồi cậu có ghé qua cửa hàng của tôi lần nào đâu. Từ vừa nãy tới giờ David mày nói chuyện với Cố Minh Kiệt mà không để ý có một cô gái đang nhìn họ chằm chằm không chớp mắt. Lúc này David mới nhìn ra sau hắn rồi kêu lên, ai đang ở sau lưng cậu thế Minh Kiệt, là bạn gái cậu sao, trông xinh xắn quá đấy. Trước lời khen của David, mặt của Tiểu Di bỗng đỏ bừng lên, trông rất đáng yêu. Nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của Tiểu Di, lúc này David ngay lập tức đẩy Cố Minh Kiệt ra, đi tới véo má Tiểu Di nói. Em tên là gì, em là bạn gái của tên mặt lạnh kia sao? Khi nhìn thấy David đứng gần mình, Tiểu Di vội vàng đứng nhích ra một chút ngại ngùng nói. Em tên là Uông Tiểu Di, em với anh ấy là. Chưa để Tiểu Di nói hết, giọng lạnh lùng của Cố Minh Kiệt đã vang lên. Là vợ tôi, cậu đang động chạm vào vợ tôi đấy David. Thật ra lúc vừa nãy hắn nhìn thấy tên David kia véo má Tiểu Di, không hiểu sao hắn lại thấy rất tức giận, nếu không phải David là bạn hắn thì có lẽ hắn sẽ đấm cho tên này vài cú rồi. Từ, vợ, được Cố Minh Kiệt nói ra thành công khiến hai người là Tiểu Di và David trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tiểu Di có lẽ là người ngạc nhiên hơn cả chính cô cũng khuynh nghĩ rằng hắn sẽ giới thiệu Tiểu Di là vợ với bạn của hắn, tuy nhiên câu nói vợ từ miệng hắn thốt ra cũng khiến Tiểu Di có chút hạnh phúc không thôi. Sau một lúc ngạc nhiên không nói lên lời, David mới tỉnh lại, anh ta hậm hực nói. Cố Minh Kiệt, tôi và cậu thân nhau như vậy mà cưới vợ cũng không mời tôi sao? Cậu thật quá đáng. Trước sự tức giận của David, Tiểu Di vội vàng nói. Anh hiểu nhầm rồi anh David, em và anh ấy chưa tổ chức tiệc cưới tại em vẫn đang đi học, lễ cưới sẽ tổ chức sau khi em học xong. Lúc này David mới à lên một tiếng, sau đó anh ta nhìn sang Cố Minh Kiệt nói. Vậy hôm nay cậu mang cô vợ xinh đẹp này của cậu tới đây làm gì thế? Đừng nói chỉ là để giới thiệu cho tôi biết thôi nhé. Cố Minh Kiệt đi tới chiếc ghế trong phòng ngồi xuống nói. Dĩ nhiên là không phải rồi, hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây để nhờ cậu chọn giúp cho cô ấy một bộ trang phục để tham dự buổi tiệc tối nay của tôi. Thế nào cậu giúp tôi được chứ? David lúc này à lên một tiếng đã hiểu mục đích hắn tới đây, anh ta vui vẻ nói. Gì chứ, một cô gái xinh đẹp thế này làm sao tôi bỏ qua được, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô ấy nổi bật nhất buổi tiệc của cậu hôm nay. Cố Minh Kiệt hờ hững gật đầu nói. Tùy cậu, chưa để David nói thêm câu gì thì cửa tiệm của David lại mở và lần này có tới 6 người bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy những người bước vào, David đã phải hét lên đầy phấn khích và chạy tới muốn ôm lấy bọn họ. Vĩnh Kỳ, Tử Thiên, Nhất Phong, tôi nhớ các cậu quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy David đang lao về phía mình, Vĩnh Kỳ đã nhanh tay kéo Tiểu Nhiên sang một bên, Nhất Phong cũng kéo ra Linh lùi lại, còn Tử Thiên cũng kéo Tiểu Hy sang một bên kia. Tình hình hiện tại là David đang đứng giữa ba cặp đôi với 6 cặp mắt nhìn anh ta chằm chằm. Lúc chạy gần tới nơi, David mới nhận ra có thêm 3 cô gái đi cùng với 3 người bạn của anh ta, và dĩ nhiên anh ta cũng tò mò 3 cô gái xinh đẹp không kém gì cô gái là vợ của Cố Minh Kiệt kia là ai. Không lẽ 3 cô gái đó cũng là vợ 3 tên này? Nhìn cái cách họ nắm tay nhau thì xác suất chuyện đó xảy ra là rất cao đấy. Dùng giọng buồn bã nhất có thể, David ủy khuất nói. Hu hu, các cậu là có sắp quên bạn tôi chỉ muốn ôm các cậu một cái thôi mà, các cậu có cần né tôi như né tà thế không hả? Vì đã quá quen với giọng nói và điệu bộ ủy khuất của David nên 3 người nào đó chỉ lắc đầu không nói gì. Lúc này Tiểu Di cũng nhìn thấy 6 người vừa bước vào, cô lên tiếng chào mọi người. Em chào các anh, hôm nay các anh cũng đưa các cậu ấy tới đây sao ạ? Nghe thấy giọng của Tiểu Di vang lên, Vĩnh Kỳ, Nhất Phong và Tử Thiên cũng vẫy tay chào Tiểu Di. Lúc này Gia Linh, Tiểu Nhiên, Tiểu Hy cũng nhìn thấy Tiểu Di cũng đang ở đây, họ cùng đi tới chỗ Tiểu Di, Gia Linh vui vẻ nói. Tiểu Di, cậu cũng ở đây sao? Đáp lại lời Gia Linh hỏi mình, Tiểu Di cũng vui vẻ nói. Tớ tới đây thử đồ cho buổi tiệc tối nay, còn các cậu không lẽ các cậu cũng tới đây chọn đồ cho buổi tiệc tối nay sao? Khi nghe Tiểu Di hỏi lúc này, David mới nhìn 3 tên nào đó hỏi nhỏ. Họ là bạn thân của nhau sao? Chẳng lẽ các cậu cùng yêu những cô gái trong một nhóm bạn thân sao? Đáp lại câu hỏi của David lúc này, Nhất Phong và Tử Thiên chỉ mỉm cười không nói gì. Nhìn thấy nụ cười đó, David dường như đã hiểu câu trả lời, anh ta lên tiếng nói. Vậy là hôm nay 4 chủ tịch tài giỏi nhất Trung Quốc đưa người của mình tới đây để nhờ tôi chọn trang phục cho họ để tham gia buổi tiệc tối nay sao? Nhưng có vẻ tôi chưa thấy thành ý của các cậu thì phải. Đáp lại lời của David, hắn lạnh lùng nói. Tôi muốn họ nổi bật nhất trong buổi tiệc hôm nay, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Trước sự lạnh lùng của hắn, David dù muốn mè nheo thêm cũng không được, anh ta nhìn qua 4 cô gái trước mặt một vòng, sau đó anh ta gật đầu gọi nhân viên của mình đang bị 4 tên nào đó từ lúc bước vào đây làm cho ngẩn ngơ nãy giờ chưa tỉnh lại nói. Lấy 4 bộ trang phục mới nhất của tôi ra đây, có vẻ hôm nay tôi đã tìm được chủ nhân của chúng rồi. Nhân viên của anh ta lúc này mới hoàn hồn nhìn 4 chàng trai trước mặt ngại ngùng đỏ bừng mặt, sau đó họ đi thật nhanh tới lấy 4 bộ váy mà ông chủ của mình yêu cầu. Trong lúc chờ đợi, David tranh thủ làm quen với 4 cô gái mà anh ta đang rất tò mò nãy giờ. Anh tên là David, ông chủ của nơi này và là bạn của 4 tên kia, đây là lần đầu tiên anh thấy 4 tên này dẫn một cô gái tới tiệm của anh đấy. Chúng ta làm quen nhé. Trước sự cởi mở của David, Tiểu Hy cũng vui vẻ nói. Chào anh David, em tên là Tiểu Hy, bên cạnh em là Gia Linh, Tiểu Nhiên và Tiểu Di. Bọn em rất vui khi được làm quen với anh. Trước sự lễ phép của Tiểu Hy lúc này, David nhìn sang Tử Thiên ý muốn hỏi. Cậu đổi khẩu vị rồi à? Đương nhiên Tử Thiên hiểu cái nhìn đầy hàm ý ấy của David lúc này. Tử Thiên cũng trao lại cho David một ánh nhìn như muốn nói. Đừng so sánh các cô ấy với những cô gái khác. Bật cười thích thú, David lại gần 4 cô gái véo má mỗi người một cái rồi nhìn sang 4 tên bạn, mặt đang đổi màu từ tự nhiên sang đỏ bừng đầy khiêu khích, sau đó anh ta thích thú nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh nói anh là người yêu của một trong bốn người họ, các em sẽ nghĩ là ai? Khi David nói câu này chẳng qua là muốn trêu chọc bốn tên nào đó một chút, nhưng anh ta không biết được rằng bốn cô gái trước mặt anh ta vốn dĩ rất đơn thuần, và chính nhờ câu nói này mà hôm nay anh ta có trăm cái miệng cũng không rửa sạch hiểu lầm của bốn cô gái này dành cho anh ta. Bốn cặp mắt mở to nhìn bốn người con trai trước mặt rồi lại nhìn nhau không nói gì. Chỉ có bốn cặp mắt phát ra tia lửa điện của bốn người nào đó đang bốc hỏa muốn giết tên vạ miệng David ngay lúc này. Cách chương.